Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, Victoria thật sự sảng khoái. Canh, 2, cầu vé tháng, phản hồi trang sách Smelling bá tước cưỡi ngựa của mình tại bối rối trên chiến trường cao. Thâm gieo hò muốn tụ tập hắn không đúng. Thế nhưng những các kỵ sĩ đó đã bị liên tục không ngừng lao tới Victoria người cho triệt để đánh tan. Bọn họ từ truyền tống môn bên trong lao tới, từ trong thành bảo lao tới, trả lại từ trong rừng rậm. Lao tới, ai cũng không biết một giây sau những cái này Victoria người sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bọn họ liền giống như quỷ mị, trước kia bị chính mình tam môn pháo cho đỏ bình sao sao. Nhưng bây giờ dường như là tận lực vì bọn họ chuẩn bị cạm bẫy đồng dạng. Mà Smelling bá tước giống như là một cái hoàn toàn không biết gì cả con mồi. Mang theo bộ đội của mình bước vào cái bẫy này. Hắn muốn chạy khỏi nơi này. Muốn mang theo những người còn lại tay mau chóng rời đi. Nhưng hắn bất kể như thế nào nỗ lực tại biên người lại hội trở nên càng ngày việt thiếu. Hắn cuối cùng bỏ qua quyết định này. Cưỡi ngựa chính mình hướng phía York công tước lĩnh ngoại vi chạy trốn. Nhưng những Victoria đó người cũng không tính buông tha hắn. Bọn họ chen lấn cưỡi ngựa. Những ngựa đó vốn là hắn kỵ sĩ bọn thuộc hạ. Mà bây giờ bị những Victoria đó người đoạt mất. Bọn họ cưỡi ngựa hướng phía Smelling bá tước tiến lên. Cao giọng gieo hò. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Smelling bá tước thượng áo giáp. Trên tay vũ khí, còn có dưới háng bạch sắc chiến mã, chỉ là từ bọn họ trong ánh mắt của liệt, Smelling bá tước cũng có thể cảm nhận được chính mình, nếu như bị bọn họ bắt lấy, nhất định sẽ bị chết vô cùng thê thảm. Ngay tại hắn chạy trốn thời điểm, hắn nhìn thấy tại York công tước tòa thành cửa thành phụ cận, có một cái cưỡi ngựa tóc vàng nam nhân. Hắn biết hắn đó là York công tước dưới trướng kỵ sĩ. Tóc vàng York cũng là tất cả công tước lĩnh nổi danh nhất kỵ sĩ. Liền ngay cả nhắc nhở cũng bị những cái này Victoria người cho đuổi theo chạy. Thật sự là quá đáng sợ. Ngay tại không lâu sau lúc trước, hắn còn muốn đánh bại Victoria người, mà bây giờ lại trở thành trước mắt huống. Smelling bá tước không kịp nghĩ nhiều như vậy. Hắn có nhanh chóng chạy trốn mới có thể. Hắn cưỡi hắn khoái mã, hướng phía phương xa vội vã mà đi. Đầu cũng sẽ không, York công tước lính cuối cùng vẫn là bị các người chơi cho chiếm lĩnh hạ xuống. Mà Afiyoga hội sở người chơi tuy đã dùng hết toàn lực, muốn hộ tống York công tước rời đi York công tước lãnh địa đi địa phương khác tại Đông Sơn tái khởi. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn còn bại bởi truyền tống môn. Còn có phục sinh ma pháp trận. Có truyền tống môn cùng phục sinh ma pháp trận người chơi tự do. Bọn họ có thể trực tiếp khống chế những phục sinh đó tại phục sinh trong môn Afiyoga hội sở. Người, điều này cũng dẫn đến hắn công hội nhân viên cùng với mỗi một lần chiến đấu nhân số hội càng ngày. Việt thiếu. Đây cũng là các người chơi vô pháp phản bội Victoria nguyên nhân chỗ. Bởi vì công tước là không có phục sinh cửa cho bọn họ dùng. Thế nhưng Victoria lại có phục sinh cửa. Nhưng này cuối cùng là một lần vĩ đại thành thị. Tối thiểu có người chơi thử qua có thể hay không gia nhập kịch. NP trận doanh, trên thực tế chứng minh là có cơ hội. Nếu như Afi bọn họ thật sự mang theo York công tước đào tẩu đâu. Để cho bọn họ lưu lại thật sự có thể trở thành York thủ hạ của công tước. Từ York công tước chỗ đó đạt được vô số chỗ tốt cũng nói bất định a. Cho dù không có biện pháp gia nhập trận doanh, cũng có thể lấy dòng binh hình thức trợ giúp một vị quý tộc. Sau đó đạt được chỗ tốt. Đây là Victoria các người chơi đi ngang qua lần này đại kịch. Đạt được nhận thức. Rất nhiều công hội cũng đều tại về sau bắt đầu chủ tính tìm cách vì một vị NP quý tộc cống hiến sức lực phục vụ kế hoạch. York công tước cuối cùng kết cục chính là bị Victoria nữ vương tuyên án tử hình. Ở ngươi chơi đám người giám sát, Lancelot kỵ sĩ cho nhóc công tước một kích cuối cùng. Tại cái nào đó cái cổ siêu vẹo trên cây đem nhóc công tước treo cổ. Từ một danh kỵ sĩ tới vì hắn hành hình, cũng coi như không phụ lòng hắn công tước phần. Cách Guinevere tự nhiên tại nhóc công tước tử vong, thuận lợi thành chương đã trở thành tân nhiệm nhóc công tước. Về phần nhóc công tước lãnh địa cái khác bá tước nhóm nam tước nhóm có hay không thừa nhận. Đó chính là đằng sau nên đi nỗ lực chuyện. Nhưng tối thiểu nhất Guinevere là có sư tử gia tộc huyết thống. Hắn vốn là nhóc công tước lãnh địa người thừa kế. Thậm chí còn trước kia nhóc công tước chính là cướp người kế thừa của hắn quyền. Chiếm đoạt nhóc công tước lãnh địa nhiều năm, mà bây giờ hắn chỉ là cầm lại thuộc về hắn hết thảy. Nhưng sự tình chung quy không có đơn giản như vậy. Vì một người tân nhiệm nhóc công tước, tại trên đầu của hắn, nhưng còn có một vị lĩnh chủ, đó chính là Victoria nữ vương Lilo. Dựa theo kế thừa pháp quy định, ban đầu Guinevere là Lancelot, thê tử Alan Slaughter là Glamorgan bá tước. Victoria nữ vương phong thần, kế thừa công tước lãnh địa, York công tước lĩnh tự nhiên cũng theo Lancelot đã trở thành Victoria lãnh thổ. Đây là thời trung cổ các quý tộc lợi dụng hôn nhân không ngừng kế thừa cùng sát nhập. Thôn tính lãnh thổ một cái quá trình, dựa theo đồng dạng lẽ thường mà nói, chỉ cần ám sát của ngươi kỹ xảo đầy đủ khi ngươi lấy được một vị công chúa. Với tư cách là thê tử của mình, tại giết đi vô số người thừa kế, chung quy có cơ hội trở thành cái kia vương quốc quốc vương. Nhưng muốn biết rõ York công tước lĩnh lúc trước thế nhưng là thần quốc gia quốc vương khoai tây. Hai thế lãnh thổ mà bây giờ lại đã trở thành Victoria nữ vương lãnh thổ. Ban đầu chủ nhân bất kể như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận điểm này. Thần quốc gia quốc vương hiện tại cũng xác thực phẫn nộ phi thường. Đồng thời triệu tập hắn nội các đám đại thần. Ở trong các hội nghị thượng tướng chuyện này công bố ra. Các ngươi những cái này phế vật, vì cái gì York công tước lãnh địa bị tập kích chuyện lớn như vậy nhưng không ai nói cho ta biết. Hiện tại York công tước lĩnh lại bị Victoria bộ dạng như vậy nghe cũng không có nghe qua vương quốc. Cứ như vậy sát nhập, thôn tính, cái kia quốc vương, không, là cái kia nữ vương nàng có nhân viên thần chức lên ngôi sao. Thần quốc gia quốc vương tựa hồ muốn tìm được Victoria nữ vương phân thượng lỗ thủng. Thế nhưng rất nhanh có một cái nội các đại thần có thể nói đến. Tại giáo đình bên kia đã có người vì hắn lên ngôi qua. Theo ta được biết còn là một vị từng là giáo chủ đại nhân gọi là đầu chọc thần quan. Cái gì dĩ nhiên là đầu chọc thần quan à, ta nghe nói qua. Là vị nào một lòng truy cầu thánh chủ thánh quang vị nào a? Dĩ nhiên là đầu chọc thần quan, vì nàng lên ngôi Victoria nữ vương rốt cuộc là cái gì phần. Các thành viên nội các nhao nhao kinh ngạc địa thét lên. Vị kia đầu chọc thần quan tựa hồ phần vô cùng cao quý. Thế nhưng thần trí quốc gia quốc vương khoai tây hai thế cũng không có để ý qua thần quan những sự tình này. Hắn cũng hoàn toàn không để ý ta có hay không thật sự có thần quan. Vì Victoria nữ vương lên ngôi qua, nàng chỉ để ý công tước của nàng lãnh địa, nên như thế nào muốn trở về. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi nhanh cho ta một cái hảo phương pháp. Thần quốc gia quốc vương đối với hắn cái kia các thành viên hỏi, rất nhanh có một cái nội các thành viên đứng ra nói. Bệ hạ, ta có một cái phi thường tốt phương pháp. Vị kia kế thừa công tước lãnh địa Guinevere công tước đại nhân, ta là phụ thân của biết hắn. Ta có thể ghi một phong thơ cho hắn, để cho hắn buông tha cho đối với Victoria nữ vương trung thành, hướng ngài tuyên thệ thuần phục. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ so sánh Victoria lực lượng cùng chúng ta vương quốc lực lượng, cuối cùng chọn chính xác một bên. Vị kia nội các đại thần sau khi nói xong, bên cạnh không ít người cũng đều gật gật đầu. Xác thực giống như hắn nói như vậy, cùng trầm trí quốc bắt đầu so sánh. Victoria thật sự không tính là cái gì. Theo bọn họ sở hiểu rõ, Victoria vốn có công tước lãnh địa lúc trước cũng bất quá mới là một cái không không lớn loại nhỏ. Xâm lâm lãnh địa mà thôi, kia mảnh xâm lâm nhiều lắm là cũng liền có thể giấu kín trên vạn người. Mà hiện tại bọn họ dựa vào đánh lén chiếm trước công tước lãnh địa. Tuy trên pháp lý bọn họ chiếm cứ lấy đạo lý, nhưng chỉ cần Guinevere có thể như khoai tây hai thế tuyên thệ thuần phục, như vậy pháp lý sử dụng đứng ở thần quốc gia bên này. Có trong bọn họ các đám đại thần bàn lại, thần chí quốc gia quốc vương cũng gật gật đầu, đồng thời mệnh lệnh vị kia người đại thần kia viết thơ cho Guinevere. Đem chuyện này chứng thực hạ xuống. Ngay tại Victoria, các người chơi chiếm lĩnh nhóc công tước tòa thành đệ 3 ngày, quốc vương thư tín liền gửi qua. Guinevere thu được thư tín về sau rất nhanh mở ra tới nhìn lại. Ở trong thư tín, một vị lấy phụ thân hắn hảo hữu phần người, khuyên bảo hắn có thể buông tha cho đối với Victoria trung thành tuyên thệ, hướng thần quốc gia thuần phục, đồng thời mang theo nhóc công tước lãnh địa một lần nữa trở lại thần quốc gia ôm ấp hoài bão, gia nhập thần quốc gia. Nếu như là thông thường huống ở dưới, Guinevere khả năng còn có thể cân nhắc một chút. Thế nhưng đương thấy được Victoria sức chiến đấu, hắn thật sự là vô pháp xem nhẹ loại kia vô hạn phục sinh. Hơn nữa, anh dũng tác chiến Victoria người, bọn họ tựa như nhận lấy thần minh chúc phúc đồng dạng là đến từ thiên quốc chiến sĩ. Chỉ có thiên sứ tài năng có được bộ dạng như vậy năng lực. Hắn thậm chí không chỉ một lần hoài nghi vị kia Victoria nữ vương có hay không đến từ chính thiên quốc thiên sứ, nếu không, con dân của nàng vì cái gì sẽ có năng lực như vậy? Hắn nhận được quốc vương thư tín, trước tiên đem thư tín giao cho Victoria nữ vương Lilo, mà Lilo cũng ở trước tiên để cho trợ thủ của nàng thương chuột lão đại cho thần quốc gia đã viết một phong hồi âm. Hồi nội dung bức thư không được biết, nhưng có thể khẳng định là nhất định là tràn ngập hương thơm khí tức. Vương quốc rất nhanh trở về phục một phong thơ món, không phải là cho Guinevere, mà là trực tiếp gửi cho Victoria nữ vương Lilo. Phong thư này món các người chơi liền đã biết nội dung. Rất đơn giản tuyên chiến, bên ngoài trao không có cách pháp thu hồi công tước lãnh địa. Quốc vương quyết định lợi dụng quân sự thủ đoạn tới thu hồi nguyên bản thuộc về lãnh địa của mình. Mà hắn cũng quả thật có như vậy tuyên chiến lý do. Victoria các người chơi sẽ e ngại chiến đấu sao? Đương nhiên sẽ không, bọn họ lại đang khung chiêng gõ trống chuẩn bị cùng cả cái vương quốc ở giữa chiến đấu, vui vẻ quả thật cực kỳ khủng khiếp, quá hâm mộ. Ta đều có điểm hối hận không có gia nhập Victoria tự do đô thị. Người xem Victoria nhiều người vui vẻ à. Mỗi ngày chính là đi theo NP. Bọn quái vật chiến tranh còn có thể công thành, còn có thể cướp bóc. Quá sung sướng, Sư Hòa và mặt hâm mộ nói qua. Hắn biên Uekawa Nasuko vừa cười vừa nói. Nói rất hay, như ngươi không có đoạt lấy Winterfell đồng dạng. Ngươi đều đoạt mấy lần, ngươi trả lại hâm mộ nhân ra. Hơn nữa chúng ta bây giờ không cũng có chuyện muốn làm à? Không sai, chính như Uekawa Nasuko, bọn họ hiện tại có nhiệm vụ mới, đó chính là đến thế giới mặt đất đi kiến tạo một cái tân cứ điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,